Kết quả chỉ sau một lát, khúc hồn đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Đem cái này cầm giấu kỹ vào trong người, chỉ cần có vật ấy trong người, khúc hồn sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, sẽ xử lý hết địch nhân của ngươi, giúp ngươi lên ngôi ban chủ. Hàn Lập từ trong áo đem ra, dẫn hồn chung kia, sau khi lấy tay vuốt nhẹ một cái, trình trọng giao cho Tôn Nhị Cẩu. Người cầm dẫn hồn chung, cho dù không phải chủ nhân của khúc hồn, cũng có thể sai khiến khúc hồn. Đó là một loại phương pháp khác Mạc Đại Phu dạy cho Hàn Lập chế ngự khúc hồn. Ngoài ra chỉ cần chủ nhân cũ đã nhỏ máu huyết tràn lên dẫn hồn chung không chết, vậy những người khác động tay động chân lại trên pháp khí cũng không mảy may tác dụng. Bởi vậy Hàn Lập cũng không sợ Tôn Nhị Cẩu lòng mang nổi loạn, có chủ ý khác. Tôn Nhị Cẩu đã chính mắt thấy qua khúc hồn đại triển thần uy, bởi vậy sau khi tiếp nhận lấy tiểu chung, vui mừng lẫn sợ hãi vô song, sự can đảm lập tức liền tăng lên rất nhiều. Đa tạ công tử ưu ái, tiểu nhân nhất định đối với công tử sẵn sàng chết không từ nan. Dù sao hắn cũng rất cơ trí, biết rằng mình cho dù thực sự làm ban chủ Tứ Bình Bang cũng chỉ là con rối của vị đại gia này, bởi vậy khi có cơ hội vẫn không ngừng bày tỏ lòng trung thành. Người trở về chuẩn bị một chút đi, chỉ cần vị ban chủ kia vừa chết, người tức khắc thừa dịp hỗn loạn tiếp quản Tứ Bình Bang. Nhưng có một điểm người phải nhớ kỹ, đem tên gia hỏa nhìn thấy nam nữ thần tiên đó không hao tổn gì đem tới cho ta. Ta có điều muốn hỏi hắn, nhớ kỹ chưa? Câu cuối cùng của Hàn Lập nói nghiêm khắc vô cùng, hiển nhiên trọng thị phi thường với điều này. Xin yên tâm công tử gia, tiểu nhân nhất định sẽ đem hắn toàn nguyên vẹn tới đây, quyết sẽ không làm cho công tử thất vọng. Tôn Nhị Cẩu lập tức vỗ tay vào ngực, lập lời thề, nhìn qua bộ dạng vẻ mặt rất trung thành. Biết là tốt rồi, mang khúc hồn xuống đi. Tới lần sau khi ta gặp ngươi, ngươi chính là người đứng đầu một bang rồi. Hàn Lập sắc mặt không đổi, dặn dò. Tiểu nhân cáo lui. Tôn Nhị Cẩu thấy Hàn Lập ra lệnh đuổi khách, ngay lập tức cảm giác được lui ra khỏi phòng, mà khúc hồn thì theo sát sau đó. Đợi cho Tôn Nhị Cẩu vừa rời khỏi phòng, Hàn Lập liền đứng dậy. Sau khi hắn đi vòng quanh nửa vòng trong phòng, đột nhiên hé môi, khẽ thổi một tiếng sáo uyển chuyển kéo dài. Kết quả một con vân sĩ điểu từ ngoài cửa sổ lao vào, đậu trên vai Hàn Lập. Hàn Lập từ theo trong áo lấy ra một cái hũ nhỏ, đổ vào một viên hoàng lật hoàng mà vân sĩ điệu thích ăn nhất, khẽ nhét vào trong miệng chim, sau đó ôn nhu nói: Tiểu gia hỏa, đuổi theo người mới vừa ra khỏi phòng kia, nếu như hắn vừa rời phạm vi thành này muốn chạy trốn, hãy lập tức báo cho ta biết. Vân sĩ điệu sau khi nghe xong Hàn Lập nói vậy, kêu lên mấy tiếng vô cùng thông minh sáng suốt, liền bay ra cửa sổ biến mất trong không trung.